Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, Lão Vạn ăn thiệt thòi. Quang minh gần ngay trước mắt, sông phá trùng vây sắp đến, mà một đảo to lớn bóng gậy, lại một lần ý đồ bóp chết quang minh, ngăn trở đường đi, cũng mang theo khó mà ngăn cản uy lực hung hăng đập tới. Lúc này không chỗ tránh né, cũng không cho lui bước, tứ đại cao nhân cùng mấy trăm nguyên giới tu sĩ đã từ phía sau truy sát mà tới. Lão yêu vật, còn không cút ra đây cho ta. Mà Vô Cửu lên tiếng gầm thét thời khắc, đã giơ lên hắn hám thiên thần cung. Hắn từ trước tới giờ không đem sinh tử ký thác vào kẻ khác trên thân. Giờ khắc này cũng là như thế. Dù cho lão yêu vật không chịu hiện thân, hắn cũng phải bằng vào một mình lực lượng xông ra bồng lai cảnh. Mà liền tại hắn kéo động dây cung nháy mắt, có bạch quang thoáng hiện, kia một đầu cự viên nhanh như thiểm điện hoành sông mà qua, không có chút nào phòng bị hư lệ, lại bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Màu vàng bóng gậy theo đó chợt nhưng biến mất. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, cũng không dám chần chờ, chợt tức quanh thân chớp động lên thanh sắc quang mang, cùng lúc hóa thành một đạo bóng rồng xông lên trời. Trong nháy mắt, bốn phương rộng rãi sáng sủa, Vô Cửu thế đi dừng lại, hiện ra chân thân, hãy còn nón bạc giáp bạc, cầm trong tay thần cung, thành đàn thú hồn sau đó mà tới, y nguyên gào thét xoay quanh mà sát khí không giảm. Hắn ngạo nghễ giữa trời thời khắc, không khỏi dương mắt chung quanh mà dài dài thở hổn hển miệng thô khí. Một vòng chói lọi mặt trời đỏ dưới, quang minh vạn dặm, sóng lớn bát ngát, trời cao biển rộng, mà đã là như thế chẳng lệ biển trời ở giữa. Một trận sinh tử chém giết còn đang tiếp tục, chỉ gặp hòn đảo vờn quanh trên mặt biển, một đạo râu vàng tóc vàng bóng người xa xa ngã xuống tại nước biển bên trong, cùng nó đụng nhau cự viên thì là ngã xuống tại một đống trên đá ngầm, chợt tức mất đi pháp tướng, trở về hắn lão giả bộ dáng, lại miệng phun máu tươi, hiển nhiên cùng đối thủ liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Mà còn tại hỗn chiến đám người thì bị cả kinh quay người quan sát, ba đạo hư thực không rõ bóng người thừa cơ thoát khỏi trùng vây, chính là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích lại lung lay sắp đổ, hiển nhiên đến cuối cùng sống chết trước mắt. Ngoài ra, xa xa trên hòn đảo nữa không trung, còn có hơn 100 vị quan chiến nguyên giới tu sĩ cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh trợn mắt hốc mồm, mà trong đó cũng không nhìn thấy Linh Nhi. Khó nói bồng lai giới Mặc gia đã thừa dịp loạn ly đi. Cùng lúc đó, trên biển nứt ra khe hở, đang dần dần thu nhỏ, một đạo lại một đạo bóng người gấp nhảy mà ra. Vô Cửu không dám trì hoãn, thân hình lóe lên, tật đi ngàn trượng, thuận thế phất tay áo hất lên. Mấy trăm đầu hồn thú, cùng với vừa mới thoát khỏi trùng vây Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, trong nháy mắt mất đi bóng dáng, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại rơi vào vài dặm bên ngoài trên đá ngầm. Một vị lão giả co quắp ngồi tại nước biển bên trong, râu tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi, nhìn lấy kia nón bạc giáp bạc bóng người đến rồi trước mặt. Hắn không có chút nào kinh hỉ, ngược lại oán hận nói, lão vạn thua thiệt lớn. Hừ, lão già, ta không trở về ma kiếm, cùng thiên tiên cao nhân liều mạng rồi một lần, vạn thánh tử bị thiệt lớn, bất quá cũng cứu ra rồi người nào đó, có thể xưng giành công rất vĩ. Thế là hắn thừa cơ cò kè mặc cả, có chút lẽ thẳng khí hùng, mà hắn thật sự không muốn quay về ma kiếm, đến một lần tránh khỏi cầm tù, một cái nữa bảo vệ cho hắn yêu tộc tổ sư tôn nghiêm. Vô Cửu lười nhác rông dài, đưa tay bắt lấy vạn thánh tử liền đằng không bay lên. Cùng đó trong nháy mắt, rồi còi, một tiếng vang trầm truyền đến, thông hướng Bồng Lai cảnh hư không mật đạo, rốt cục triệt để, mà trên mặt biển lại nhiều rồi thành đàn bóng người. Cũng có người hô to, ngăn lại hắn. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, đã thấy không đến đầu kia tĩnh mịch khe hở. Thành đàn tu sĩ, tại Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền dẫn đầu xuống, nhào nhào nhảy lên trên trời mà điên cuồng đánh tới. Mơ hồ có thể thấy được một đạo thướt tha bóng người. Một mình núp ở phía xa quan sát, kia một đôi mắt, nắng xuân như hôm qua. Vô Cữu quay người biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Liền tức tia sáng lấp lóe, giống như sao băng cực nhanh. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm, Bồng Lai đảo giữa không trung bên trong. Y nguyên sát cơ tàn sát bừa bãi mà bóng người phân loạn. Tặc nhân trốn xa, căn bản không thể nào ngăn cản. Không biết làm sao các nhà đệ tử chỉ có thể nhìn hướng cầm đầu bốn vị cao nhân, mà Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền đồng dạng không kịp chuẩn bị. Hắn độn pháp như thế nào cao cường như vậy, người ta còn có thể đuổi theo, lại không có phần thắng chút nào. Như bị hắn trở về Bồng Lai giới, các nhà tất nhiên gặp nạn. Mặc Thải Liên cùng Hoàng Chi Tử hai vị đạo hữu vậy mà không cáo mà biệt, hai bọn họ bị gây nên trọng thương, mượn cơ hội rời đi. Nhân chi thường tình, không cần trách cứ, này chuyện không thể coi thường. Các vị an tâm chớ vội, mà lại hỏi thăm Ngọc Thần Điện, người ta lại tính toán không muộn. Sau một lát, các nhà đệ tử rơi vào trên hòn đảo nghỉ ngơi. Bốn vị cao nhân thì là hướng về một mảnh ven biển bãi cát. Hư Lệ Tế Ti khoanh chân ngồi tại trên bờ cát, hãy còn toàn thân ẩm ướt lộc, đầy mặt âm trầm, mà bên cạnh hắn vậy mà đứng đấy bốn người khác, phân biệt là một vị cô gái trẻ tuổi, một vị lão già, cùng với hai vị trung niên hán tử. Hư đạo hữu, ngươi như thế nào như vậy không chịu nổi? Đúng vậy a, không nên thả đi Vô Cữu, nếu không mặc hắn làm sằng làm bậy, ta nguyên giới chắc chắn đại loạn. Hừ, cái kia lão yêu vật có thể so với thiên tiên, đánh lén ám toán, khó lòng phòng bị, ta nuốt đan dược đã không còn đáng ngại, mà các vị chỗ nói mâu cũng như thế nào là ta thả đi rồi Vô Cữu đâu, nếu không có các vị vô năng, há có thể mặc hắn đào thoát. Hư Lệ Tế Ti, không phải ta gia tộc vô năng, mà là ngươi có nhiều giấu giếm, cũng không cáo chi tường tình, còn mời Tế Ti nói rõ sự thật, cái kia Vô Cữu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mà mấy vị vãn bối đệ tử ở đây làm gì? Song phương tại lẫn nhau oán trách, mà bốn vị cao nhân đang chỉ trích Hư Lệ đồng thời không quên lên tiếng nghi vấn. Vị này là Hư Lệ đang muốn phân trần. Nữ tử lật khoát tay áo, thuận thế hái được mặt nạ, chợt tức khôi phục rồi nàng tu vi cùng tuyệt thế dung nhan. Nguyệt Tiên Tử, Thần Điện Sứ, bốn vị cao nhân nhận ra Ngọc Thần Điện Thần Điện Sứ, cũng chính là Nguyệt Tiên Tử, đều là kinh ngạc không thôi, mà một bên lão giả cùng hai trung niên hán tử cũng không kịp chuẩn bị, tựa hồ trong lòng còn có kiêng kỵ, lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, mà Nguyệt Tiên Tử lại thần thái đạm mạc, nhẹ giọng nói, công tôn Vô Cữu, đến từ Lô Châu bản thổ, nhiều lần cùng ta Ngọc Thần Điện vì địch, cũng trước sau giết rồi mấy vị tế ti, làm sao hắn dũng mãnh phi thường hơn người, xảo trá nhiều mưu, cùng quỷ yêu hai tộc đào thoát đến nay, y nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Bốn vị cao nhân bừng tỉnh đại ngộ, lại ngừng lại làm bất mãn, như thế tặc nhân, sao không nói sớm, mà tôn sứ đã nhưng thân lâm nơi này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, dù cho Hư Lệ Tế Ti nói rõ sự thật, lại có ai người nguyện ý nghe? mà bản xứ lẫn vào Bồng Lai cảnh, cũng là tình thế bất đắc dĩ, lại không ra chỗ đoán. Hơn ngàn chi chúng y nguyên ngăn không được một cái vô cứu, không làm gì được liền nhúng tay nguyên giới sự vụ. Bản xứ cũng lực bất tòng tâm. Nàng lời nói âm thanh rất nhỏ, lại lộ ra không hiểu uy nghiêm. Theo bản xứ ý kiến, nếu như nguyên giới phục tùng Ngọc Thần Điện quản hạt, liền sẽ không lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ mà những này đại loạn. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đổi rồi cái ánh mắt, vội nói, này việc quan hệ Hồ Nguyên giới gia tộc truyền thừa, mà lại bàn bạc kỹ hơn. Phác Thải Tử phụ họa nói, nói có lý, mà cái này ba vị, khụ khụ, ngồi ở trên mặt đất Hư Lệ ho khan hai tiếng, gật đầu ra hiệu, chỉ gặp lão giả cùng hai trung niên hán tử chắp tay hành lễ, đồng thời cho thấy ẩn nấp tu vi, lại phân biệt có lấy phi tiên 9 tầng cùng phi tiên 2, 3 tầng tu vi, sau đó lên tiếng nói rằng, bản nhân Công Tây Tử, Bá Khâu, Mưu Đạo, cùng là Hư Lệ Tế Ti môn hạ đệ tử, phụng mệnh tuần tra xem xét các nơi, đúng lúc gặp tặc nhân chạy trốn tới Bồng Lai cảnh, liền chạy đến tương trợ, cũng không dám mạo phạm các vị tiền bối, cho nên như vậy, tôn sứ, ngươi nói mà không tín, Nguyệt Tiên Tử tự xưng không có nhúng tay nguyên giới sự vụ, mà bây giờ lại xuất hiện ba vị Ngọc Thần Điện đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Tiên Tử, Hư Lệ Tế Ti, căn bản chưa đem nguyên giới để vào mắt, mà không đợi bốn vị nguyên giới cao nhân tức giận, Nguyệt Tiên Tử hướng về phía Công Tây Tử ba người hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn. Sau đó đi ra, ngạo nghễ nói, này chuyện cùng bản xứ không quan hệ, cùng Ngọc Thần Điện không quan hệ. Hư Lệ lung la lung lay đứng lên, chắp tay, Hư Mỗ trên danh nghĩa quản hạt nguyên giới, cũng nên có chỗ bàn giao. Huống chi ba vị đệ tử cũng là phụng mệnh hành sự, còn mời các vị chớ có chú ý. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình vẻ mặt bên trong lộ ra oán khí. Mà việc đã đến nước này, cũng không tiện đắc tội Ngọc Thần Điện, nghĩ muốn đối phó Công Tôn Vô Cứu, có lẽ cũng không thiếu được đối phương tương trợ. Hư Lệ Tế Ti, lần này họa loạn, bởi vì Ngọc Thần Điện mà lên, mấy trăm đệ tử vô tội chết thảm, ta nguyên giới gia tộc tuyệt không bỏ qua, vừa muốn bồi thường, mà muốn Ngọc Thần Điện khu trục tặc nhân, giết rồi Công Tôn Vô Cứu. Không sai, nếu không ta nguyên giới gia tộc, liền tiến về Ngọc Thần Giới, tìm kiếm Ngọc Thần Tôn Giả đòi hỏi thuyết pháp. Bốn vị cao nhân không dám cùng Nguyệt Tiên Tử tranh chấp, lại không chịu buông qua Hư Lệ, mà Hư Lệ tựa hồ sớm có chỗ đoán. Hắn nhìn hướng cách đó không xa Nguyệt Tiên Tử, ngược lại lại chắp tay, thuyết phục nói, theo ta được biết, Bồng Lai giới đang lúc trống rỗng, cùng nó như vậy cãi lộn xuống dưới, các vị không bằng đúng lúc trở về mà lấy miễn bất trắc. Lại từ bản nhân cáo chi Tây Hoa, Bắc Nhạc lưỡng giới, như thế bốn phương liên thủ, lại thêm Ngọc Thần Điện dốc sức tương trợ, tất nhiên muốn để tặc nhân đạt được vốn có hạ tràng. Nói ở đây, hắn lại trấn an nói, nguyên giới gia tộc tử thương thảm trọng, ngày khác Ngọc Thần Điện chắc chắn lại thêm đền bù tổn thất. Bốn vị cao nhân còn muốn tiếp tục tranh chấp, nhưng lại lo lắng gia tộc an nguy, lẫn nhau châm trước cân nhắc, lại cùng Hư Lệ Tế Ti thương nghị một lát, sau đó liền vội vàng cáo từ rời đi. Thoáng qua ở giữa, trên biển bay lên từng đạo bóng người, mà Nguyệt Tiên Tử y nguyên đứng tại trên bờ cát, yên lặng ngẩng đầu ngước nhìn, chợt tức lại đôi mi thanh tú cau lại, chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp Hư Lệ y nguyên thần sắc suy yếu, lại tải lên tiếng răn dạy, Công Tây Tử, ta để ngươi nhìn chằm chằm Vô Cứu, trong tối giết hắn, mà ngươi tại sao kháng mệnh? Công Tây Tử liên tục lắc đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. giải thích nói, kia người sớm có đề phòng, khó mà ra tay, mà trước đây chậm chạp không thể xác nhận hắn lai lịch. Cũng không miễn biện pháp rồi cơ hội tốt. Huống chi cái gì? Huống chi lấy ta ba người tu vi, căn bản không giết được hắn, không bằng nếm thử tiếp cận, lại tùy thời hành sự. Há, người cũng không biết được lai lịch của hắn, hẳn là có người trong tối bày mưu đặt kế. Hắn là ai? Là, Ngọc Chân Nhân. Hư Lệ tất nhiên khôn khéo, cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyệt Tiên Tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, vẻ mặt đạm mạc như trước, ngược lại nhìn hướng phương xa, nhẹ giọng nói, công Tây Tử, người vậy mà trong tối đầu nhập vào Ngọc Chân Nhân, chắc hẳn hắn có khác phân phó, sao không tự thực đưa tới? Công Tây Tử vội vàng khoát tay, lời thề son sát nói, không có, tuyệt đối không có. Nguyệt Tiên Tử cũng không truy cứu, hãy còn yên lặng trông về phía xa. Hư Lệ giống như có khổ khó nói, cũng giữ im lặng. Lúc này, thành đàn nguyên giới tu sĩ dĩ nhiên đi xa, mà trên mặt biển, sóng lớn như trước, dường như kia rung chuyển sát cơ, chưa bao giờ lắng xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN